Chương 1267, Dòng huyết tiễn. Canh thứ nhất, trên thực tế ta thật không được giải khai Ni Bang dân tộc, tại Trung Quốc ngoạn gia trong lòng, coi như là giống như Lăng Ba Vũ như vậy cô gái tuyệt sắc, chỉ cần nàng đã từng xâm phạm quá Sẻ Vở Chi Na thần thánh bất khả xâm phạm giả thuyết lãnh thổ, mọi người cũng đều sẽ hận đến hàm răng ngứa, hận không thể đem nàng chém thành muôn mảnh, là kiên quyết sẽ không sản sinh bất luận cái gì lòng ái mộ. Mà Ni Bang người chơi vừa vặn tương phản, bọn họ rất nhiều người đều phi thường mê luyến nhiều lần ở Ni Bang cảnh nội xuất hiện độc luyến thu vũ. Vị này nữ sát thần thành không ít Ni Bang trạch nam tình nhân trong ngộng. Núi Mộc Long giã nộ cùng, xông về phía trước, trường kiếm trong tay điên cuồng loạn vũ, một đao một cái đem mấy cái này độc luyến thu vũ người hái mộ toàn bộ chém chết, phẫn nộ quát, tám cách các ngươi nao tản, đây là chúng ta địch nhân tại sao có thể hướng địch nhân quỳ xuống độc luyến thu vũ làm bộ đau lòng dáng vẻ, chết tiệt. Ngươi lại dám giết ta người hái mộ, chịu chết đi ta và cuồng dại khó sửa đổi không ngừng đổ mồ hôi à, ta đây tám đời tổ tông ôi chao, đây là đâu ra cùng ca y na ho ra à. Nhưng mà, ở nơi này chiến hỏa bay tán loạn bên trong, lại còn có càng não tàn hành vi xuất hiện, vài cái Ni Bang người chơi mắt thấy đồng bào của mình bị chặt chết, lại gặp được núi Mộc Long giã đang ở công kích mình thần tượng trong lòng, trong lúc nhất thời cư nhiên rối tung lên. Một người trong đó tiểu đồng học khóc, một bên là lão đại, một bên là tỷ tỷ nữ thần, ta đi con đường nào a. Nói xong, hai tử này bỗng nhiên rút ra hồi thành quyển, xe bo trở về thành hắn đi lần này, kéo không ít Ni Bang người chơi cư nhiên cùng đi. Số lượng không có mấy trăm cũng có hơn mấy chục. Ta và cùng dại khó sửa đổi đều không tự chủ được sờ sờ hót của mình, không hẹn mà cùng nói ma giờ phúc, ta không sốt đi bảo bối nói, ai, mẹ ruột tôi trao. Thực sự là làm bậy a, ta đều có điểm đấu kỵ tỷ tỷ, xương sao ta ở Ni Bang đích nhân duyên kém như vậy đâu. Ta tức giận nói, lời nói nhảm, ngươi mỗi lần đi nhân ra trong nhà chơi, đều để người ta giết pha tờ Ni Hệ U chạy đầy mặt, nhân ra có thể đãi kiến ngươi sao. Nhưng mà, vừa dứt lời, xa xa hai cái Ni Bang tiểu chính thái không hẹn mà cùng từ bên. Hông của mình rút ra đao võ sĩ, hướng cùng với chính mình bụng hung hăng cắt xuống phía dưới, hô lớn. Bảo bối tỷ tỷ nữ thần, chúng ta không muốn cùng ngươi chiến đấu, ta đồng dạng pha thờ Ni Hệ U chạy đầy mặt, cũng mà nghĩ tự sát. Mã Vách Tường, Tuyết Bích Ca, ngươi cái này một tập biên quá cầu huyết chứ. Mà trên thực tế, ta biết cầu huyết không phải Tuyết Bích Ca, trên thực tế, Ni Bang nhân thần tượng sùng bái thậm chí không thua gì Phi Châu dân tộc đồ đằng sùng bái, bọn họ nhiệt tình yêu thương trong lòng mình thần tượng đã qua đối đãi ngôi sao ca nhạc, minh tinh điện ảnh thái độ, mà là từ trong lòng đem bọn họ thần hóa. Điểm này, ta và bọn họ là một dạng, ta cũng nhiệt tình yêu thương tỷ tỷ của ta độc luyến thu vũ, nàng là trong lòng ta vĩnh viễn nữ thần, ta mãi mãi cũng biết bảo vệ nàng. Ni Bang người chơi cử động như vậy hiển nhiên tan giả quân tâm, mà càng làm cho người ta khó tin là, không đợi chúng ta cùng Ni Bang người chơi giao hỏa, càng là tưới dầu vào lửa sự tình sinh, đó chính là, lực lượng phòng thủ đối lập nhau yếu nam thành môn cư nhiên bị Cao Luân đụng nát cái cũng khó trách. Hết thể đồng đội sợ chúng ta có thất, đều đem cừu hận điểm tụ tập ở tại Ni Bang thành yếu ớt nhất bộ đội, chọn 4 con hắc vẫn Cao Luân cùng hơn 10 cái chiến tranh Cao Luân đều ở đầy công. Một điểm không cùng với thừa, không phải toái các lộ hủy chữa thần mã cũng chờ không được tiểu tĩnh nhanh phản ứng bộ đội gầm thét xung phong liều chết tiến đến, ác ma cũng sẽ khóc cái này vô lương càng là gào khóc nói, sông nha, giết nha, thêm may mắn bảo hộ tỷ tỷ nữ thần độc luyến thu vũ vừa phân thần. Thiếu chút nữa đã bị núi Mộc Long giã trưởng kiếm quét, tức giận nói, hồn đạm tiểu tử, chớ nói nhảm nhiều như vậy, nhanh lên qua đây cứu lão nương nhanh gánh không được lúc này. Ni Bang truy hệ nờ tống trận phụ cận ngân quang đại thịnh, mảng lớn Ni Bang viện quân chạy tới. Ta xung trận ngựa lên trước, xông về Ni Bang khu truy hệ nờ tống trận, một tay phất lên, một cái thần long thánh tài rơi ở tại cái kia truyền tống viên ca ca trên nót lúc này, quần áo khoái mã chạy nhanh đến. Trường kiếm trong tay hung hăng bổ về phía ta liệt phong chém ta xem cũng không có xem ra người, ngồi xuống thiên lang cực kỳ nhanh nhẹn phía bên phải sườn đưa ngang một cái, tránh được người tới công kích. Mà giờ khắc này, phía sau ta cuồng dại khó sửa đổi mau cùng vào, vung tay lại, một kiếm tinh chuẩn lắc tại nàng nơi cổ 5758-83 ngồi cưới tọa kỵ trạng thái, lang ba vũ lượng máu tươi sống bị chấn động rất 1/3. Cuồng dại khó sửa đổi nói. Đừng tưởng rằng ca ca ta không có ý tứ xuất thủ, ta đây cái làm đệ đệ sẽ không đánh ngươi, lang ba vũ, đối nhân xử thế không nên quá phận, nếu như ca ca không phải nhớ lấy cùng ngươi có minh ước, lén lút quan hệ lại không sai, đã sớm tiêu diệt các ngươi nhi bang toàn bộ nhị cấp chủ thành, cho các ngươi vĩnh viễn không sống yên phận đất lăng ba vụ nghiến, trở tay một kiếm quăng về phía cuồng dại khó sửa đổi. Hừ, ít nói nhảm, các ngươi bo nở so y na y tử giã tâm tên, không. Có một cái tốt cuồng dại khó sửa đổi tính cách cùng ta tương tự, tính khí có thể cũng không tốt, cùng ta bạo liệt trình độ càng là giống nhau như lúc. Nghe nói như thế sau đó giận tím mặt, trong tay rất nhanh hội tụ ra băng xương năng lượng, hai đòn thế đại lực chầm chặt chém trong nháy mắt đập về phía lăng ba vũ băng phong chém càn khôn một kích ken két hai tiếng nổ vang. Ta đều cho rằng lăng ba vũ sẽ bị đánh nát, nhưng là không ao ước, một cái ni băng kỵ sĩ cư nhiên từ đường xéo tuôn ra đến. Lên tiếng trả lời tiếng dùng chính mình thân thể thay lăng ba vũ thừa nhận rồi cái này hai đòn trọng kích thế nhưng, bây giờ đẳng cấp đã đạt đến 216 cấp. Cầm trong tay địa cấp thiên khí trường kiếm ngân dực phi mã kiếm cùng dại khó sửa đổi có thể sánh bằng trước đây càng bạo lực. Cái này châu chấu đá sen ni băng kỵ sĩ cái khiên đều bị cái này chém sắt như chém bùn thiên mã ngôi sao vũ khí đánh thành hai nửa. Cả người vận mệnh càng là thê thảm, thân thể bị phách thành hai miếng tảng thịt bò. Tiên huyết cuồng phún đầy đất ở cực độ dưới sự tức giận, lăng ba vũ giống giận một tiếng, lại là một kiếm đập về phía cùng dại khó sửa đổi nhưng mà... khiến cho người không nghĩ tới là, một khối ngân lắc lư vật nặng đột nhiên nhảy tuất lên cuồng dại khó sửa đổi trước mặt, chỉ nghe thơi ầm một tiếng, lăng ba vũ bị chấn lảo đảo một cái cuồng dại khó sửa đổi không khỏi sững sờ, tính chỉ dâu tay phải cầm ngân sắc thiên mã ý chi chi cái khiên, tay trái nắm chặt địa cấp địa khí ngày diệt vong chiến kích. Tiểu tinh tư thế hiên ngang xuất hiện ở cuồng dại khó sửa đổi bên người, tiểu lương, đi giúp ca ca đi, nữ nhân này giao cho ta. Cùng dại khó sửa đổi cực kỳ nghe tiểu tĩnh, lập tức thúc ngựa hướng phía phương hướng của ta chạy tới. Lúc này, sắc mặt ngưng trọng lăng ba vũ ánh mắt toán độc nhìn chăm chú vào tiểu tĩnh, móc ra bình máu cho mình rót đầy, thở hổn hển nói, thủy sắc tinh vân, không nghĩ tới chúng ta lại có thể hảo hảo đọ sức một phen. Tiểu tĩnh hừ nhẹ nói, đừng chúng ta, ngươi cùng ta mà thôi. Hơn nữa, không cần thiết cùng ngươi tốt nhất đọ sức, ta chỉ cần ba chiêu có thể tiêu diệt ngươi. Cuồng vọng cực kỳ lăng ba vũ quát khẽ lấy xông về tiểu tĩnh, thời khắc này nàng đã mất đi thường tính, hiển nhiên đem chúng ta tất cả mọi người trở thành phần tử xấu. Đối với lần này ta biểu thị bất đắc dĩ, Trung Nhi hai nước ở trong hiện thực tuy là thành lập hữu hảo cùng có lợi quan hệ, nhưng là ở trò chơi trong lĩnh vực, liều mạng giết không được đoan ở, bao nhiêu năm ân oán đều không thể hóa giải, đến rồi chúng ta thế hệ này trò chơi trên thân người, lúc đầu cừu hận là có thể tiêu trừ. Có thể chính là bởi vì xuất hiện giống như núi Mộc Long dã như vậy cấp tiến phân tử, mới có thể dùng giữa chúng ta bức tường ngăn cản tái sinh, vĩnh viễn cũng không có. Biện pháp di hợp. Hình ảnh cắt trở lại ta bên này, tuy là truyền tống viên lượng máu cao tới 4.000 vạn, nhưng là bởi ta hiện tại toàn thuộc tính dưới lực công kích quá hung hãn, vì vậy lại gặp bị ta thần long thánh tài cựu đoạn công kích sau đó, lượng máu bị đồng loạt đánh rất một đoạn. Giữa lúc ta đệ 10 đoạn công kích muốn sử dụng thời điểm, rất xa đột nhiên buôn tập tới một cỗ mạnh mẽ sở tỏm ra, thẳng đến mặt của ta đột kích minh thương dễ tránh, ta đã tránh không khỏi một mũi tên này, chỉ có thể dương lên trong tay cái khiên đón đỡ sao đoán, một mũi tên này tựa hồ là mọc mắt, cư nhiên từ ta tấm thuẫn khe hở gian xuyên thấu qua, bắn chúng ta giáp trụ càng làm ta hơn khó tin là, ta vốn là sở hữu màng bảo hộ, nhưng là một mũi tên này cư nhiên không thấy ta thần long ý chí độ. Mềm và dai. Trực tiếp bao rớt ta 7.983-78 điểm HP rất xa, ta thấy được người công kích, đỏ như máu bó sát người bị giáp, vóc người lộ ra lưỡng đạo kinh người độ cung, một cái diện mạo đẹp lạnh lùng cung tiễn thủ xuất hiện ở ta 30 mét có hơn tinh phong huyết vũ, trạch á ngươi đẳng cấp, 24 ho phẩm cấp, huyết thánh cấp B lượng máu, 375.000 ho vật lý công kích lực, 75.000 ho 92.000 ho lực phòng ngự vật lý, 76.000 ho phòng ngự ma pháp lực, 82.000 o kỹ năng, dòng huyết tiễn, huyết khung tiễn, tinh. Phong huyết vũ B giới thiệu, trạch á ngươi, ma linh tộc cao giai cung tiễn thủ, phạm vi nhìn cực xa, thể lực hơn người, sở hữu không thua gì phái nam lực lượng. Làm chấn thủ ở huyết vực trong ni bang thành thống suất, trạch á ngươi dùng cho phi phạm mang bình kỹ năng. Chỉ tiếc, bởi ni bang thành thực lực yếu kém. Cho nên cái này viên tướng lĩnh vẫn không thể đem chính mình mới có thể đều vung trạch đá ngươi mặc dù có bình hoa một dạng tướng mạo, nhưng là cái này một cái dòng huyết tiễn lại phi thường tàn nhẫn, đánh ta còn tờ mờ giờ cố gắng đau. ta biết nữ nhân này là muốn kinh sợ ta, chỉ tiếc, ta không để mình bị đẩy vòng vòng, đang ở ta trúng tên sau một khắc, ta nắm đấm phải đã hung hăng đánh trúng truyền tống sư bả vai, đánh ra ẩn long đánh trong lúc nhất thời, truyền tống sư đau đến kém chút hôn mê, nếu như không phải lượng máu còn nhiều hơn, thân thể sớm đã bị ta xé nát bất quá. Trung quanh hắn đã là một mảnh tinh phong huyết vũ bạo kích 8.928-922-63.980-936-439-392 bạo kích 12-9858-2 rớt sắp xỉ 9-0 vạn lượng máu, truyền tống. Sư thống khổ, bưng bả vai lui về phía sau, hướng về phía trạch đá ngươi hồ, thống suất cứu ta lượng máu của ta đã bị hấp huyết thuộc tính một lần nữa tràn đầy đầy. Căn bản là không có làm cho băng vũ vô ưu cho ta thêm huyết. Mà giờ khắc này, độc luyến thu vũ không biết từ phương hướng nào đột nhiên tuân ra, lập tức cản lại này truyền tống sư, trạch á nhĩ tưởng hỗ trợ cũng không kịp. Vương Hoa Đông đột nhiên trên sự dẫn dắt ngàn tên kỵ sĩ người chơi đột nhiên chạy tới, cư nhiên đem độc luyến thu vũ bao vây ở giữa tinh phong huyết vũ. Trạch á ngươi lạnh lùng Vương Hoa Đông, điểm ấy kỹ lưỡng kỹ năng là có thể bảo vệ được cái này xì nổ nữ nhân sao cũng không có cửa N. 14.